chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh. Non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ, Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi cách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng một ngày cay điệu làm thơ. Đàn én cao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bên Bắc Cần Thơ. Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng đêm trắng tỏ, em gái Ninh Kiều tóc dài chậm lưng thon. Đất nước mình đây dấu xuồng ghe bé bồng, mà không thôi nhớ thương lên đầy dơi. Về Sóc Trăng một ngày cay điệu làm thơ, đàn én trao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng đêm trăng tỏ, em gái Ninh Kiều tóc dài chậm lưng thon. Đất nước mình đây dấu xuồng ghe bé bồng, mà không thôi nhớ thương lên đầy dơi. Hậu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một lần nói sao cho càng lòng, nói sao cho vừa.